Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 90, màu lam chân châu Hào. Vét đê la bản thảo, an tĩnh nằm tại Mark San lòng bàn tay. Hủy đi nó a. Mark San đem bản thảo đặt ở vali sách tay của mình bên trong. Đã hòn nhường ta không nên nhìn, ta không cần thiết mạo hiểm. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới hòn thuyền trưởng bằng hữu. Nghĩ đến đây, Mark San rót chén nước, sau đó trở về hòn bên người. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hòn bả vai. Tỉnh hòn, Mark San nhẹ giọng hô. Hòn chậm rãi mở hai mắt ra. Màu nâu trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Tay phải hắn khuỷu tay chống đỡ mép giường. Muốn ngồi xuống, bất quá lại bị Mark San ngăn lại. Người đã hôn mê, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Mark San đem trong tay cốc nước đưa tới. Thánh vịnh tiếng ngâm sướng xuyên qua thật mỏng vách tường, truyền vào hai người trong tai. Vẻn vẹn cách nhau một bức tường, thiên đường cùng địa ngục chênh lệch. Mark San, đầu óc của ta như bị cây gậy khuấy qua đồng dạng. Hòn tiếp nhận cốc nước, đem trong chén thanh thủy uống một hơi cạn sạch. Hắn đem chén nước để ở một bên, không để ý Mark San ngăn cản, muốn từ trên giường đứng lên. Ta nhớ ra rồi, Mark San, người nguyện ý trợ giúp ta làm chuyện này sao? Chuyện này, rất có thể sẽ để cho ngươi rơi vào nguy hiểm tính mạng trong đó. Hòn trên mặt u buồn thậm chí so với nghẹn ngào người ngâm thơ rong nghiêm trọng hơn. Hòn, ta đã cân nhắc qua. Ta sẽ trợ giúp hủy đi Vét Đê La bản thảo. Dùng chúa danh nghĩa phát thệ. Mark San cha xứ biểu lộ dị thường bình tĩnh. À, Mark San, ta thật may mắn. Có ngươi người bạn này. Hòn muốn cho Mark San một cái nhiệt tình ôm. Thuyền của ngươi dài bằng hữu kêu cái gì? Ta cái này đi đâu mà tìm hắn? Tình trạng của ngươi bây giờ càng ngày càng không xong. Mau chóng hủy đi Vét Đê La bản thảo mới có thể để cho ngươi khôi phục tinh thần. Trở lại chúa ôm ấp. Mark San nhìn xem hòn hai mắt. David John, hắn hiện tại hiện đang nhà của mình nghỉ ngơi. Lão Bè nguyên bản đã không làm cái này sống. Nhưng là hắn có một cái phá sản nhi tử. Vì không để cho mình cùng kẻ lang thang ngủ ở cùng một chỗ, hắn đành phải lần nữa nắm chặt bánh lái. Ta viết một phong thư. Ngươi mang theo phong thư này đi tìm hắn. Hắn nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Hòn vịn vách tường, hướng gỗ lim bàn đọc sách đi đến. Cầm hòn thư, Mark San gõ Bè ra môn. Ngươi là ai? Một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi mở cửa. Ta tìm David John. Ta là hòn cha xứ bằng hữu. Mark San lộ ra một cái mỉm cười. David John râu quay nón đã bạc. Nhiều năm trên biển kiếp sống nhường thân thể của hắn vẫn như cũ phi thường kiện khang. Nhưng cũng tại trên mặt hắn lưu lại nhiều dấu vết. Lắng sâu nếp nhăn giống một cái rãnh biển nằm ở trên trán của hắn. Hắn đem hòn thư buông xuống. Nhẹ nhàng run lên thuốc lá của mình đâu. Không nghĩ tới thời gian mấy tháng không thấy. Hòn cha xứ liền gặp phải phiền toái như vậy. David hút một hơi thuốc đấu. Nhẹ nhàng phun ra một cỗ sương mù. Mark San nhẹ nhàng sờ lên cái dương. Ai cũng không biết chính mình bước kế tiếp hội đạp chúng cái gì. Nếu là hòn cha xứ yêu cầu, ta đương nhiên hội đáp ứng. Chỉ là, Mark San cha xứ, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Không biết ngươi là có hay không nguyện ý nghe một chút. David nhìn xem ngoài cửa. Lúc này, con của hắn đang chìm ngâm ở cược đua ngựa bên trong. Mời nói, Mark San đáp, đi Inan lữ trình dài đằng đẵng. Tại thời gian dài như thế bên trong, trên thuyền các thủy thủ có thể sẽ gặp được một ít tín ngưỡng phương diện vấn đề. Bọn hắn có thể sẽ mất đi sinh hoạt động lực, mỗi ngày đều giống người gỗ đồng dạng hành tẩu. Có lẽ, ngươi có thể giúp bọn hắn, để bọn hắn đối quang minh tương lai càng thêm hướng tới. Tình nguyện cực kỳ, Mark San đáp ứng, xuống, trở lại thần tinh nhà thờ. Mark San phát hiện nhà thờ cùng thường ngày không đồng dạng, phi thường ầm ĩ. Xin hỏi, xảy ra chuyện gì? Mark San tùy ý tìm một tên người qua đường hỏi thăm, nghe nói hòn cha xứ giết người. Người qua đường biểu lộ phi thường kinh ngạc, tựa hồ chính hắn cũng không tin điểm này. Mark San không có trả lời. trực tiếp đi vào nhà thờ. Thần tinh nhà thờ cùng hôm qua cũng không khác nhau quá nhiều. Nhưng Mark San cũng đã không có hôm qua cảm giác xa lạ. Trên đường đi gặp phải nhân viên thần chức đều cúi đầu. Thần sắc lo nghĩ, phi thường bận rộn, tựa hồ có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Đi vào hon phòng nghỉ, trong phòng nhiều hai người. Hai người này người mặc đồng phục cảnh sát, ngay tại an ủi bị hoảng sợ Hon. Hon, ngươi thế nào? Mark San mở miệng hỏi thăm. Vị này là một vị cảnh sát ngăn tại Mark San trước người. Hắn là bằng hữu của ta. Mark San cha xứ, đặc biệt đi vào mo lốp cảng trợ giúp ta. Hon lên tiếng nói. Cảnh sát lui lại hai bước. Mark San, ta tổn thương Bin. Hon căng cứng thần kinh bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Không có việc gì, từ từ nói. Mark San an ủi, Bin đã đưa đi bệnh viện. Không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng, hôm nay chuyện phát sinh có thể sẽ đối với hắn tinh thần tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cảnh sát lên, tiếng giải thích, ta hiểu, cảm ơn các ngươi trợ giúp Hon cha xứ. Mark San gật đầu, phải làm, Hon cha xứ cũng trợ giúp qua chúng ta. Cảnh sát trở về dùng mỉm cười. Ta đã đem thư giao cho David. Hắn đáp ứng trợ giúp chúng ta. Mark San nói với Hon. Hon cười cười. Mark San, ngươi không có nhìn Vecdela bản thảo đi. Không có. Hon, ta đưa nó đặt ở vali sách tay của ta bên trong. Cũng không cần khiến người khác nhìn. Hon bắt, lấy Mark San tay. Ánh mắt bên trong tràn ngập khẩn cầu. Ta sẽ không cho những người khác nhìn. Mark San lộ ra tự tin mỉm cười. Màu lam chân châu hào ngày kia lên đường. Mark San nhận được David thông chi. Hon, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Cùng Mark San vừa tới mo lốp cảng so sánh với. Hon thần sắc càng thêm tiều tụy. Ta biết, Mark San, ta sẽ chờ ngươi trở về. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Mặt trời lặn dần dần chìm vào đường chân trời. Gác chuông tiếng chuông tại mo lốp cảng quanh quẩn, ánh trăng bị mây đen che chắn, hắc ám dần dần bao phủ toàn bộ mo lốp cảng. Tại không có ánh sáng hẻm nhỏ, hai tên người mặc trường bào màu đen người gặp nhau, tìm tới Vecdela bản thảo, sao? Khàn giọng mà thanh âm trầm thấp tại trong hẻm nhỏ quanh quẩn. Chuột cực tốc xuyên qua khu phố, trốn ở đen nhánh xó xỉnh bên trong, tìm được. Tại Mark San cha xứ trong tay, một người khác trả lời, thanh âm muốn thanh thúy nhiều. Mark San cha xứ là ai? Hon cha xứ bằng hữu, mấy ngày gần đây mới đi đến mo lốp cảng, tựa hồ là vì trợ giúp Hon cha xứ. Mau chóng cầm tới Vecdela bản thảo, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thanh âm khàn khàn nói xong quay người rời đi hẻm nhỏ. Vâng, một người khác cũng rời đi. Chuột lần nữa bỏ qua, tại trong thùng rác tìm kiếm đồ ăn, Mark San ngồi tại trong phòng của mình, trước mặt hắn bày đặt Vecdela bản thảo. Mặc dù chỉ là một bản màu đen sách nhỏ, nhưng là Mark San cũng không dám lật ra, trong này đến tột cùng ẩn giấu cái gì ác ma. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.